Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 523, đâm ta nhất kiếm. Chúc mừng ta cái gì? Nghe được Đồng Nhạc Nhạc không hiểu thấu lời nói, Tần Dương có chút không hiểu. Ngạch, không cái gì, nhìn thấy Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp trừng mắt nàng, mang theo cảnh cáo vẻ. Đồng Nhạc Nhạc đành phải buông tay một cái, cười hì hì nói, chúc mừng người nhiều ta đây sao một vị đáng yêu tiểu lão bà a. Tần Dương khóe miệng giật một cái, không thèm để ý cái này tiểu ma nữ. Đối với Mạnh Vũ Đồng thản nhiên nói, Vũ Đồng, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Mạnh Vũ Đồng nhấp nhấp bờ môi, nhu thuận cùng đi lên. Đưa mắt nhìn lấy hai người tiến vào lầu hai nhất căn phòng ngủ. Đồng Nhạc Nhạc nháy lấy đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vũ Đồng đoán chừng lại muốn bị Tần ca ca sủng hạnh. Cũng không biết lần này sẽ đến mấy giờ. Nhà đầu chết tiệt kia, Nhất Thiên đầy trong đầu không khỏe mạnh. Ninh Phỉ Nhi đỏ lấy mặt mắng. Cát, ngươi không nghĩ. Đồng Nhạc Nhạc trợn mắt một cái, đi lên trước đem Lãnh Nhược Khê kéo đến nơi hẻo lánh bên trong. Nhỏ giọng nói, Nhược Khê tỷ, ngươi vừa rồi tại sao không cho ta nói, ngươi tỷ tỷ cho Tần Dương sinh hạ hài tử sự tình. Lãnh Nhược Khê khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, tỷ ta trước đó một mực không nói, còn như vậy lo lắng sinh hạ hài tử, có lẽ chính là sợ bị Tần Dương biết. Tại sao? Bị Tần ca ca biết không tốt sao? Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, ta nghĩ còn sống không này cơ hội đây. Có lẽ là tỷ ta không thích Tần Dương, có lẽ là nàng có khác dự định, dù sao bây giờ còn không phải nói cho Tần Dương thời điểm. Đêm nay ta đi Lãnh gia một chuyến, tìm kiếm tỷ ta ý, nếu như nàng nguyện ý nói, này chúng ta liền nói cho Tần Dương. Lãnh Nhược Khê bất đắc dĩ nói. Đồng Nhạc Nhạc chép miệng đi lấy bờ môi, giễu cợt nói, các ngươi những người này cân nhắc sự tình thật phiền phức. Chấm chấm. Phòng ngủ bên trong, Mạnh Vũ Đồng đứng ở Tần Dương trước mặt, trán buông xuống, xinh đẹp trên gương mặt mang theo mấy phần áy náy, mấy phần sợ hãi cùng mấy phần ủy khuất. Thật xin lỗi, lão công, thật lâu, nữ hài mở miệng, đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Nguyên bản muốn hung hăng quát lớn một trận nàng Tần Dương. Nghe thế tiếng lão công, tâm địa lập tức mềm hóa, thở dài, đem nữ hài ôm vào trong lòng. Ngươi à, sau này là một chuyện gì thời điểm, có thể hay không nhiều lý trí một chút, đừng tại đây sao tùy hứng. Kinh đô cái này địa phương không giống đông thành thị, không phải ngươi địa bàn, ngươi nếu là thật ra cái gì sự tình, ai sẽ chiếu cố ngươi? Ta không phải tùy hứng, ta biết ngươi là vì tỷ ngươi Triệu Băng Ngưng, có thể ngươi sẽ không chờ ta trở về sao? Nếu như ngươi chờ lâu ta Nhất Thiên, hôm nay cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình, ngươi cũng sẽ không bị người khi dễ. Tần Dương đã bất đắc dĩ, lại đau lòng nói, thật xin lỗi, ta sai. Nữ hài thấp giọng nói, mấy sợi tóc xanh che khuất nàng nửa cái gương mặt, lại không có che kín trong hốc mắt tràn ra nước mắt. Nàng bờ môi run run lấy, trong mắt bịt kín tầng một nước mắt, nhưng nàng kiệt lực cắn bờ môi, giống như là muốn cắn liền muốn tràn mi mà ra nước mắt. Nhưng là nước mắt vẫn như cũ chảy xuôi, nhất tích, thuận theo tinh xảo cái cằm rơi xuống. Ngươi khóc cái gì a? Ta chính là nhường ngươi lần sau chú ý một chút. Khác một người loạn chạy ra ngoài, lại không mắng ngươi, nhìn thấy bạn gái cộp cộp rơi lệ, Tần Dương cũng là cười khổ không thôi. Nhà đầu này hiện tại đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, sớm muộn sẽ bị hắn làm hư. Có lỗi với, bỗng nhiên, nữ hài ôm chặt hắn thân thể, khóc lớn tiếng đứng lên, này bình phong mảnh thân thể tại kịch liệt mà rung động. liền giống như là đọng lại ở bên trong đau lòng khổ. Tìm tới phát tiết cửa ra. Tần Dương mộng, nhà đầu này thế nào? Cảm xúc như thế kích động. Chẳng lẽ là trách cứ có chút hung ác? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giết ngươi. Có lỗi với, rơi lệ quỳnh mặt, lê hoa một nhánh xuân mang mưa. Nữ hài khóc càng hung. Trận này nước mắt không giống chỉ là trong mắt lưu. Tựa như tâm bên trong. Toàn bộ thân thể bên trong đều gạt ra nhiệt lệ hợp tại cùng một chỗ tiếng động lớn tiết. Có thể thấy được, nàng nội tâm giống như đao cắt. Tần Dương rõ ràng, nguyên lai đối phương là vì cái kia quỷ dị ác mộng mà xin lỗi. Tần Dương, ta mộng thấy ta giết ngươi. Ta thực sự giết ngươi. Tỉnh lại sau ta trên tay còn có huyết. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Nữ hài khóc lóc kể lể lấy. Cơn ác mộng này đã trải qua dằn vặt nàng sắp điên. Mỗi lần vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra nàng giết Tần Dương một màn kia. Lắm chân thực, không có việc gì, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tần Dương hôn hôn nữ hài băng lãnh bờ môi, cười an ủi, chỉ là hắn tâm bên trong lại hiện lấy mấy phần ủ rột. Mặc kệ này có phải hay không mộng, hắn chí ít đã trải qua xác định một điểm. Mạnh vũ đồng tâm ma sản sinh, cái này tâm ma rất có thể hội nương theo lấy nàng nhất sinh. Nếu như nàng là một người bình thường còn tốt, nhưng nàng sau này đường là tu tiên giả, tối kỵ tâm ma, theo lấy cảnh giới tăng lên, tâm ma cũng sẽ càng cường đại, khó khống chế, nặng thì hình thần câu diệt, nhẹ thì lâm vào điên. Cái này tâm ma, Tần Dương không biện pháp giúp nàng đi giải, chỉ có thể dựa vào một mình nàng. Tại sau này trên con đường tu hành chậm rãi giải khai khúc mắc. Tần Dương, ngươi đâm ta nhất kiếm đi. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Dương. Nàng trong tay nhiều một cây chủy thủ, lắm sắc bén, nhưng sau chống đỡ tại bản thân tâm trên miệng, nàng nắm lên Tần Dương tay, để hắn nắm chặt chuôi đầu, nghiêm túc nói, Tần Dương, ngươi đâm ta nhất kiếm, dạng này ta mới có thể dễ chịu một chút, ngươi thật đúng là khó xử ta. Tần Dương âm thầm thở dài, nếu như có thể đâm, ban đầu ở sông Tuyệt Tình quan thời điểm, hắn liền đã đem Mạnh Vũ Đồng giết, thuận lợi vượt quan, cũng sẽ không kém điểm rơi vào tử cảnh, như không phải thần bí kia tiếng trẻ sơ sinh khóc. Giờ phút này Tần Dương căn bản không có khả năng đứng ở nơi này bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, chủy tinh bị Tần Dương nhẹ nhàng xếp thành hai đoạn, ném trên mặt đất, kỳ thực, ta đã đâm ngươi nhất kiếm, còn nhường ngươi đổ máu. Lúc ấy ngươi cũng khóc, chẳng qua là cao hứng khóc, ngươi chẳng lẽ quên sao? Vì hòa hoãn một chút ngột ngạt bầu không khí, Tần Dương ôm lấy bạn gái. Cười trêu chọc nói, ngươi thời điểm nào đâm ta nhất kiếm? Mạnh Vũ Đồng sững sờ, có chút mơ hồ nhìn hắn, con ngươi trong suốt mang theo hiếu kỳ. Ngươi cứ nói đi, ngươi cái gì địa phương bị ta đâm nhất kiếm? Không đúng, hẳn là kiếm thứ nhất đâm ra huyết, sau khi ta lại đâm ngươi rất nhiều kiếm, ngươi còn cúi xuống, cầu lấy để cho ta đâm rất nhiều kiếm. Nữ hài càng thêm mơ hồ, bỗng nhiên, nàng giống như nghĩ đến điều gì sao, gương mặt trong nháy mắt đỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Ngươi, ngươi lưu manh, Mạnh Vũ Đồng lông mày đứng đấy, vừa tức vừa xấu hổ, hàm răng cắn lấy Tần Dương trên bờ vai, cái này ra hỏa, quá xấu, vậy mà nghĩ đến này bên trong. Vũ Đồng, ta còn muốn đâm ngươi mấy kiếm. Tần Dương tiến đến nữ hài bên tai, nhẹ nhàng lỗ thổi khí, không đợi đối phương phản ứng. Mạnh Vũ Đồng trên thân mát lạnh, quần áo vậy mà toàn bộ đều thành mảnh vỡ, như hột tuyết giống như, rơi rơi trên mặt đất, lộ ra một bộ thân thể mềm mại hoàn mỹ. Da rẻ kiều nộn, trong suốt ngọc nhuận, loáng ra nhu hòa vầng sáng, giống như một cái đợi làm thịt con cừu nhỏ. mà Tần Dương y phục trên người cũng nát rơi trên mặt đất. Hai người tương đối, nhất cỗ quái dị ủ ấm khí tức tại phòng bên trong chậm rãi phiêu tán, thấm vào tim gan. Vũ Đồng, thanh kiếm này lắm sắc bén, ngươi muốn làm tâm, mặc dù sẽ không để cho ngươi lại đổ máu, nhưng tuyệt đối sẽ để ngươi khóc lên. Tần Dương cười xấu xa lấy, đem thất kinh nữ hài nhấn trên giường. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.